Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Cấm Kỵ Huyết Mạch, chương 191, Cấm Kỵ Huyết Mạch. Trong đại điện, Lâm Giật thân thể run rẩy, từng tia huyết dịch phun ra tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí, trong máu còn nương theo từng sợi kinh người hỏa diễm. Đây là màu vàng hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Đại điện nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, thậm chí cao tới hơn mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao. Thiêu đốt bốn phía một trận đỏ chót, bất quá, đồng điện vô cùng thần dị, từng tia ánh sáng lấp lóe, phù hiệu nhảy lên, đan chéo thành từng đạo kỳ quái hoa văn, ngăn trở này cỗ nhiệt độ cao. Kim hỏa đốt cháy, đồng thau giáp bị hòa tan thành đồng dòng nước chảy, cơ thể rạn nứt, có huyết dịch chảy xuôi. Tình cảnh khủng bố đáng sợ, giờ khắc này, Lâm Dật chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, phảng phất bị cái gì cho nuốt lấy giống như vậy, liền muốn tiêu tan, hắn nội tâm có rất nhiều tiếc nuối, càng có một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, đây là trước khi chết ý nghĩ, thức hải không gian, thần bí không biết, đây là thân thể chỗ bí ẩn nhất, mà ở Lâm Dật trong óc bộ, chính nhấc lên vô biên sóng gió, kim quang óng ánh. Phảng phất có một vòng to lớn mặt trời mọc, ầm ầm, kim hỏa phần thiên, thiêu đốt hơn nửa thức hải thế giới, chính nhanh chóng lan tràn, như là ở nuốt chửng toàn bộ thế giới. Nơi này là Lâm Dật thức hải, lại bị nuốt chửng, nếu thật sự bị thôn phệ sạch sẽ, vậy hắn đem tiêu tan ở trong thiên địa. Này một vị to lớn bóng mờ ở hưng phấn, cả người hừng hực kim hỏa sôi trào, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thức hải. Hơn nữa, hắn một cái nuốt vào Lâm Dật ý thức, đang muốn nhanh chóng tiêu hóa, xem tình cảnh rất thuận lợi. Ha ha ha ha, này một vị to lớn bóng mờ đang cười, điên cuồng cười to, chín trượng thân hình cao lớn, tràn ngập cực kỳ áp bức, này cuồn cuộn màu vàng hỏa diễm đốt cháy bát phương, toàn bộ thế giới liền muốn tan vỡ tiêu tan, báo trước Lâm Dật đem đi tới nhân sinh phần cuối. Đáng tiếc, vị này to lớn bóng mờ còn không cười đủ, này điên cuồng tiếng cười nhưng im bặt đi, phảng phất bị miễn cưỡng cắt đứt như thế, à, đón lấy, hư không truyền đến một trận kêu thảm thiết, thê thảm khủng bố, chấn động bát phương, nhấc lên một luồng sóng gió ầm ầm mà qua, toàn bộ thức hải chớp mắt sôi trào lên, mờ mịt khí thể ở bạo động, phảng phất một mảnh hỗn độn đang gầm thét, chỉ thấy... Này một vị cao chín trượng lớn bóng người vàng óng, bỗng nhiên run rẩy, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, như địa ngục ác quỷ đang thét gào, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Không thể, màu vàng cự ảnh rít gào, âm thanh tràn ngập khó mà tin nổi, phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Đón lấy, liền nhìn thấy hắn ầm ầm vung vẩy một đôi to lớn cánh tay, lay động tứ phương, nhấc lên một luồng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Tức khắc, kim hỏa phần thiên, thức hải dung chuyển không ngớt, phảng phất sau một khắc liền muốn hủy diệt. Thế nhưng vào lúc này, một tia thần bí gợn sóng tỏa ra, sau đó phóng xạ toàn bộ thức hải. Trong nháy mắt lệnh dung chuyển thức hải yên tĩnh lại, thời khắc này, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, lại giống như không gian bị cầm cố. Tất cả sức mạnh đều bình ổn lại, kim hỏa tán loạn, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo ầm ầm cuốn ngược mà qua. Trở lại màu vàng cự ảnh thân thể, hống, gầm lên giận dữ, thanh thế dọa người, khiến cho thức hải sản sinh ầm ầm đáng sợ rung chuyển. Liền muốn phá nát, thế nhưng, kỳ quái chính là này tiếng gầm mới phát tán ra, lại bị một luồng thần bí gợn sóng hòa tan tiêu tan. Màu vàng cự ảnh gào thét liên tục, không ngừng vung vẩy hai tay đánh hư không, khuấy lên thức hải thiên địa, dường như muốn khai thiên tích địa, vang vọng bát phương, khuấy lên hỗn độn khí múa tung, ầm, hắn một cánh tay giò vào hư không, một trận khuấy lên, hư không ầm ầm run rẩy, sau đó thức hải thật sự bị hắn bị chọc thủng, đòn đánh này dĩ nhiên đâm phá thiên không, lộ ra một đạo khủng bố hố đen. Thế nhưng sợ đến màu vàng cự ảnh cả người run rẩy, nhanh chóng lùi về sau. Không thể, này không phải thật sự. Này một vị màu vàng cự ảnh điên cuồng. Một đôi vàng rực rỡ con mắt lộ ra. Lập lòe một loại khó mà tin nổi ánh sáng. Chính nhìn chằm chằm này một cái cự đại hắc động. Hắn thấy cái gì? Cự ảnh sắc mặt sợ hãi. Gầm hét lên, đáng chết, này không phải thật sự. Tại sao có thể có vật này? Chuyện này căn bản là truyền thuyết. Không phải thật sự, hắn đang tức giận rít gào. Điên cuồng cực kỳ, thân ảnh khổng lồ uy thế cuồn cuộn mà ra. Trần áp bát phương, thức hải nhân cái đó mà rung chuyển. Kim hỏa sôi trào, muốn rít gào mà lên. Này màu vàng cự ảnh vì sao như thế sợ hãi? Chỉ thấy, hắn bóng người nhanh chóng xoay người. Muốn lao ra mảnh này thức hải. Phảng phất nơi này có cái gì khiến cho sợ hãi đồ vật tồn tại. Cấm kỵ huyết mạch, nhân loại này tiểu tử làm sao có nhân tộc cấm kỵ huyết mạch. Này màu vàng cự ảnh vừa chạy trốn, vừa điên cuồng gầm thét lên. Phảng phất nhìn thấy địa ngục ác quỷ bình thường khủng bố. Mà hắn vừa chạy vừa sau này nhìn về phía đen nhánh kia cửa động. Bên trong động có từng đạo khủng bố ánh sáng đan chéo. Hình thành một cái to lớn mạng, ở phong tỏa cái gì? Tương truyền, cấm kỵ huyết mạch, là nhân tộc trong truyền thuyết khủng bố huyết mạch, được thương thiên nguyên rùa, cầm cố, thậm chí gây nên thiên đố, sẽ đưa tới vô cùng tai kiếp hủy diệt. Kim ảnh vừa sợ hãi hô to. Điên cuồng chạy trốn, thật ác độc không được giờ khắc này liền bay ra thức hải không gian. Hắn dường như rõ ràng này cái gọi là cấm kỵ huyết mạch là cái gì. Cho nên mới như vậy thất kinh, muốn chạy ra thức hải. Đáng tiếc, vừa lúc đó, phía sau khủng bố hố đen ầm ầm đuổi theo, thậm chí có một luồng khủng bố uy thế cuồn cuộn mà xuống. Hướng hắn bóng người trần áp xuống. Không, trong phút chốc, màu vàng cự ảnh thân thể chấn động, miễn cưỡng bị ngăn chặn ở đây. Không cách nào nhúc nhích, hắn sắc mặt sợ hãi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Chính nhìn ầm ầm mà đến cự đại hắc động, như là to lớn cối xay ở trần áp xuống, bên trong lập lòe từng đạo đáng sợ ánh sáng. Hắn sợ hãi không ngớt, dãy giụa rít gào, không, ta không nên bị nuốt chửng, ta không cướp thân thể hắn, không đoạt ầm ầm mơ siêu, hư không chấn động, hố đen ầm ầm đè xuống, liền muốn nuốt lấy này một vị bàng đại kim sắc cự ảnh. Cứ việc, vị này màu vàng cự ảnh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể lay động bát phương, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào chống lại này một cái hố đen nuốt chửng. Hắn đang sợ hãi bên trong dãy giụa, gầm thét lên muốn tránh thoát, nhưng đáng tiếc như trước một chút bị nuốt đi vào, thậm chí thân thể kim hỏa đang bị nhanh chóng nuốt chửng đi vào. Chín trượng thân hình cao lớn dĩ nhiên đang thu nhỏ lại. Đây là cái gì? Vào giờ phút này, Lâm Dật ý thức khôi phục, chính há hốc mồm trừng mắt hết thảy trước mắt, khó có thể tin, chỉ thấy, trong óc có một cái khủng bố hố đen, như to lớn cối xay, ầm ầm chuyển động, tỏa ra một tia kinh người khí tức, suýt nữa đánh tan tâm thần của hắn, mà kinh người nhất chính là, này nguyên bản đem hắn nuốt lấy màu vàng cự ảnh, lại bị cái này hố đen nuốt chửng. Phảng phất có một vị khủng bố sự vật chính đang nuốt lấy này màu vàng cự ảnh. Cứu ta, tiểu tử loài người nhanh cứu ta. Giờ khắc này, màu vàng cự ảnh phảng phất nhìn thấy hy vọng. Xông lên Lâm Dật không ngừng gầm thét lên. Vô cùng khủng bố, nhưng là, Lâm Dật chính mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cái tên này nuốt lấy mình. Không phải thứ tốt, đương nhiên sẽ không cứu hắn. Nhưng, này màu vàng cự ảnh sợ hãi dãy giụa, thân thể chậm chậm thăng tiến vào này một cái hố đen. Hắn triệt để hoảng loạn, quát, ngươi nhanh khống chế ngươi huyết mạch, đừng làm cho cái này phong ấn nuốt chửng ta. Ta đồng ý nhận ngươi vì là chủ, ta không muốn chết à, ầm ầm mơ siêu, phía trước, hư không chấn động, hố đen ầm ầm chuyển động. Nuốt chửng tất cả, nhưng không có nuốt chửng thức hải bất luận là đồ vật gì. Ngược lại muốn nuốt lấy này một vị màu vàng bóng mờ. Mà này cự ảnh nói, làm hắn nội tâm chấn động, cảm giác được tựa hồ bên trong thân thể của mình có bí ẩn gì. Mà hắn lại nói phong ấn là cái gì? thân thể huyết mạch chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bên trong có cái gì phong ấn? Những thứ đồ này, để Lâm Dật vô cùng nghi hoặc, hỏi, ngươi nói cái gì ta không hiểu? Ta huyết mạch làm sao khống chế? Ngươi muốn ta làm sao đi cứu ngươi? Ngu ngốc, mau mau ngưng tụ toàn thân huyết dịch phá tan huyết mạch phong ấn. Ngươi bên trong thân thể huyết mạch, là nhân tộc cấm kỵ huyết mạch, được thương thiên nguyên rủa phong ấn. Thậm chí tương lai sẽ có vô cùng tai kiếp giáng lâm. Ta biết làm sao phá tan cấm kỵ huyết mạch phong ấn. Chỉ cần ngươi đình chỉ huyết mạch vận chuyển, cái này phong ấn liền tự động biến mất rồi, nhanh. Nhanh à, màu vàng cự ảnh điên cuồng rít gào. Thân thể cao lớn đã tiếp cận hố đen. Chính từng điểm bị tiêu diệt. Thân thể tán loạn, một chút ảm đạm xuống. Mà Lâm Dật nghe nói như thế. Nội tâm hơi động, cảm giác thấy hơi chấn động cùng khó mà tin nổi. Hắn nhân tộc huyết mạch, dĩ nhiên là cái gọi là cấm kỵ huyết mạch. Được thương thiên nguyên rủa cùng cầm cố. Thậm chí sẽ dẫn dưới vô cùng tai kiếp. Hiển nhiên bị sợ rồi. Thế nhưng, Lâm Dật có hơi nghi hoặc một chút, càng nhiều nhưng là không tin. Cái tên này là kẻ địch, làm sao có khả năng nói cho hắn những này. Vì lẽ đó, căn bản không hề bị lay động, coi như hắn nói chính là thật sự. Có thể Lâm Dật như thế sẽ không cứu hắn, ngược lại vui với nhìn thấy hắn bị tiêu diệt. Ngẫm lại, vừa mới mình bị vị này cự ảnh nuốt chửng, đó là một loại cảm giác của cái chết. Muốn ta cứu ngươi, quả thực chính là vọng tưởng, ta còn muốn giết ngươi. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra khủng bố sát cơ, cuối cùng vung vẩy nắm đấm, hướng này màu vàng cự ảnh xông lên, lúc này không đánh càng chờ khi nào. Đáng chết, ngươi sẽ hối hận, tiểu tử loài ngươi, ngươi được thương thiên nguyền rủa, sẽ không có kết quả tốt. Màu vàng cự ảnh sắc mặt phẫn nộ rít gào lên. Kịch liệt giãy giụa, nhưng đáng tiếc vô dụng. Sát quyền, chớp mắt, Lâm Dật vọt tới trước mặt, vung vẩy nắm đấm chính là một cái sát quyền. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thức hải đều chấn động lên. Sát ý bạo phát, theo cuồng mãnh cực kỳ một quyền giết đi. Màu vàng cự ảnh há hốc mồm, trừng mắt đánh tới nắm đấm, oanh nện ở thân thể. Kim quang lờ mờ, hỏa diễm tán loạn. Thậm chí thân thể bị đánh ra một khối mảnh vỡ đến. À, tiểu tử loài ngươi, ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi tương lai chết ở vô cùng tai kiếp bên dưới, màu vàng cự ảnh thê thảm giống to. Điên cuồng nguyền rủa lên. Lần này, Lâm Dật thì có chút ngạc nhiên. Nhìn quả đấm của chính mình, không nghĩ tới ở đây vận dụng sát quyền dĩ nhiên sẽ tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. To lớn màu vàng cự ảnh đều bị nổ nát một mảnh. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật bên trong tâm hỏa nhiệt, sát ý sôi trào, giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà đi. Một nắm đấm đánh tới, hư không run rẩy sắp nát, toàn bộ thức hải đều rung chuyển lên, thậm chí ngay cả này một cái hố đen đều khẽ run. Sát quyền, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Ngưng tụ toàn thân ý chí dung hợp một luồng khủng bố sát ý. Hình thành một quyền uy lực hùng vĩ. Vô cùng khủng bố, thiên địa cũng vì đó chấn động. Sát quyền uy lực vốn là to lớn. Mà trải qua này cổ lão khí sát phạt rèn luyện. Miễn cưỡng đem sát quyền đẩy tới càng độ cao hơn độ. Tạo thành giờ khắc này khủng bố hình ảnh. Ầm, nắm đấm cùng thân, màu vàng cự ảnh run rẩy. Tiếp theo răng rắc một tiếng rạn nứt, vết rách dĩ nhiên lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thời khắc này, màu vàng cự ảnh sợ hãi, kêu lên thê lương thảm thiết, cuối cùng bị một quyền đánh thành mảnh vỡ. Một luồng kim quang óng ánh, như mặt trời nổ tung, ầm ầm rải rác ở vô ngần thức hải, cuối cùng bị thần bí nuốt chửng tiêu tan. Mà giờ khắc này, Lâm Dật tâm thần phấn chấn. Cảm giác một luồng hùng vĩ năng lượng bàng bạc vọt tới. Thân thể ầm ầm chấn động, sau đó mãnh liệt cất cao. Đây là ý thức thể, dĩ nhiên điên cuồng trưởng thành, mà lại, còn có một luồng hùng vĩ tin tức mãnh liệt mà đến. Dung hợp tiến vào linh hồn cùng tâm thần bên trong, đem Lâm Dật tâm thần ý thức nhấn chìm siêu. Hết chương.